Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218. Lãng gia xoay càn khôn, đại sát tứ phương. Cho dù là làm hiềm phạm cùng bị cáo, nhưng Kim Mộc Thông là phủ bá tước thế tử, không cần quỳ, nhìn thấy Trầm Lãng đệ nhất, hắn liền nước mắt rưng rưng, khuôn mặt trên tràn ngập áy náy, dường như làm chuyện sai Husky giống nhau. Không được, không phải Husky, là phi thường mập Kim Mao. Husky quá ngu, coi như đem ngươi ra tháo dỡ cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Mặt khác, trong ánh mắt của hắn tràn ngập mừng như điên, kích động, vô hạn thân cận, liền phảng phất một cái bị vứt bỏ tiểu cầu, lại một lần nữa bị chủ nhân lãnh về ra giống nhau. Này thiên đối với Kim Mộc Thông mà nói, hoàn toàn là một cái trưởng thành. Một lần dằn vặt, đầu tiên, hắn bị làm bẩn, mất đi vài chục năm thân trong sạch. Đương nhiên, điểm ấy hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy rất sảng khoái. Cái này gặp quỷ sử nam, hắn sớm muốn cáo biệt, nhưng một mạch cái này tìm không được cơ hội a. Gia quy như vậy nghiêm, không thể tai họa nhà thị nữ, không sợ mọi người chuyện cười. Kim Mộc Thông thầm mến qua Tiểu Băng, đương nhiên cũng đàm luận không được trên thầm mến, chỉ là nhất chủng phi thường mông lung hảo cảm, kết quả không nói cũng được. Tiểu Băng trở thành Trầm Lãng nữ nhân về sau liền triệt để biến sóng lớn, hoàn toàn phá hư ở trong lòng thuần khiết hình tượng, không thể tai họa thị nữ, vị hôn thê cũng từ hôn, trong nhà có vội vàng đại sự, căn bản là không kịp cho hắn tìm vợ a. Mập Trạch thậm chí có nghĩ tới chính mình len lén đi thanh lâu, đem việc này giải quyết, thế nhưng hắn không dám. Đi tới thủ đô chi về sau, hắn vốn là có thể cho phép cất cánh bản thân, nhưng tỷ phu nói qua, không thể đi thanh lâu, cho nên hắn liền không đi. Không thể tưởng đến, chính mình lần đầu tiên dĩ nhiên là dùng phương thức này cáo biệt. Mặc dù có chút đau nhức, nhưng là không có gì không được, chí ít phi thường đặc thù a. Thế nhưng dư phóng chu đối với hắn hãm hại lại làm cho Kim Mộc Thông đau thấu tim gan. Thế giới này đen tối như vậy hiểm ác đáng sợ sao? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu duy nhất a, trở thành tri kỷ a, ngươi dĩ nhiên như vậy hại ta, hơn nữa hy sinh ngươi thê tử Thanh Bạch, cái này cùng cầm thú lại có cái gì khác biệt? Đương thời Kim Mộc Thông vẫn chỉ là oán giận, cũng không thế nào sợ. Thế nhưng, khi hắn bị bắt trong đại lao thời điểm, chân chính cảm giác được sợ lên, hắn theo nhỏ đến lớn cũng còn không hề rời đi qua trong nhà đây. Một mực cha mẹ bảo hộ chi xuống, đương nhiên, ở tỷ phu tiến nhập hắn ra phía trước, hắn hầu như mỗi ngày đều chịu đòn. Thế nhưng, đánh là thân, mắng là ái a, cha mẹ một hồi lâu không đánh hắn, hắn còn cảm thấy thật là không có thói quen đây. Trong khoảng thời gian này ở thủ đô, hắn còn thường thường nằm mơ cha mẹ đánh hắn, hơn nữa còn là mộng đẹp, không phải ác mộng. Bây giờ hắn bị người hãm hại, quan ở bên trong phòng giam, cả người liền dường như muốn bị lại giết tiểu mập cẩu giống nhau, tràn ngập bất an cùng sợ hãi, nhưng mà chỉ có thể nức nở rơi lệ, vẫn không thể khóc ra thành tiếng, bởi vì hắn là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử. Ta rất kinh sợ, thế nhưng không thể mềm yếu. Bị vô vào phòng giam thời điểm, hắn còn không biết Trầm Lãng đã tới, hơn nữa phía dưới của quý thụ thương đau quá a. Ngay lúc đó hắn không ngừng ở trong lòng cầu khẩn, tỷ phu, ngươi mau tới cứu ta a, cứu ta a. Không được, ta không thể khóc, ta là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử, ta muốn cùng bọn họ đấu tranh đến cùng. Nhưng về sau, hắn đã bị đặt trên công đường, nghe được bọn nha dịch hô to uy vũ, thủy hỏa côn, gậy công sai, liều mạng đánh mặt đất thời điểm, hắn lại sợ đến một hồi run run. Hắn biết, chờ chút nếu như bị đánh nói, khả năng liền không phải cha mẹ cái kia chủng đánh. Những thứ này đều là địch nhân, là chân tránh đòn hiểm. Cho nên, Kim Mộc Thông càng thêm thấp thỏm lo âu. Nhưng mà không nghĩ tới, tỷ phu dĩ nhiên thật đến, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Xem ra cầu khẩn vẫn hữu dụng. Làm ngẩng đầu nhìn đến tỷ phu thân ảnh quen thuộc, Kim Mộc Thông toàn bộ tâm trong nháy mắt liền an định lại. Trong lúc nhất thời phảng phất bị một cái cường đại lực chàng bảo vệ, tất cả sợ hãi tức thì tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng tiếp tục căm phẫn trào dâng. Cái này sự tình không thể cứ như vậy toán. Đệ đệ ta Kim Mộc Thông không thể bị bạch bạch ngủ rơi. Cái này Trần Thị nhất định phải đạt được trừng phạt nghiêm khắc. Nghe được Trầm Lãng lời nói, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên Phong Hiệu Sách Đông chủ Dư Phóng Chu cũng vẻ mặt khiếp sợ. Có cái bạn đọc tên đã bảo Dư Phóng hắn cảm giác không khỏe. Cho nên Thiên Phong Hiệu Sách Đông chủ Dư Phóng đổi tên là Dư Phóng Chu. Thế giới này không được đều là nam nhân mạnh mẽ bạo nổ nữ nhân sao? Nào có nữ tử mạnh mẽ bạo nổ nam nhân? Lại nói Kim Mộc Thông anh tuấn khả ái. Người Trầm Lãng mắt có chuyện đi. Đủ đủ một lúc lâu, Thiên Phong Hiệu Sách Đông chủ Dư Phóng Chu nói: "Trầm công tử, ngươi không muốn càn quấy, nhưng về sau..." Hắn chợt quỳ xuống lên, thê tiếng nói: "Đại nhân a, ta vì Kim Mộc Thông gia thư dốc hết tâm huyết, ta mẹ già sinh nhật thời điểm, ai cũng không có mời, xin mời một mình hắn, bởi vì ta nương tử dung mạo rất mỹ lệ." Hắn ở yến hội trên là hơn xem vài lần, ta đương thời cũng không có làm chuyện gì xảy ra, cảm thấy hắn đây là thiếu niên ngây thơ. Kết quả vẻn vẹn chỉ uống hai chén rượu hắn đã nói say ngã, muốn ở phòng ta nghỉ xả hơi, ta đỡ hắn lên giường nghỉ ngơi, trên đường làm cho nương tử chuẩn bị cho hắn canh giải rượu đưa đi. Không nghĩ tới tên cầm thú này dĩ nhiên là giả say, mạnh mẽ làm bẩn ta thê tử, hơn nữa chọn trà đạp hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ, mập trạch lợi hại, tỷ phu vì ngươi kiêu ngạo. Phi, nhất định là già, mập trạch không thể có cái này sức chiến đấu. Hết thảy vượt lên trước 30 phân chung, đều là già, bởi vì ta lãng gia mới. Toán, cái này sự tình kéo xa, hơn nữa một chút cũng không trọng yếu. Trầm Lãng cười lạnh nói: "Chọn trà đạp một canh giờ, đều không có ai đi ngăn cản." Dư Phóng Chu nói: "Đương thời ta uống nhiều, cũng ngủ quá khứ, trong nhà cũng chỉ có tai điếc mẹ già, còn có hai đứa bé. Kim Mộc Thông tên xúc sinh này uy hiếp ta nương tử. Như nàng dám can đảm phản kháng, dám can đảm kêu to nói, liền giết ta hai đứa bé." Kim Mộc Thông tức thì nộ, hắn đi Dư Phóng Chu trong nhà, liền đặc biệt thích hắn hai đứa bé, chẳng những tặng quà, trả lại cho tiền lì xì, hơn nữa còn ước định lần sau tiễn hai cái tiểu cầu cho đôi tỷ muội này. Trần Thị quỳ xuống lên, khấp huyết nói: "Đại nhân, dân nữ vẫn luôn giữ mình trong sạch, liền một đầu ngón tay cũng không có bị nam nhân khác đụng vào qua. Bây giờ thân thể bị cái này cầm thú làm bẩn, dân nữ cũng nữa không mặt mũi nào sống ở cái thế giới này lên. Chỉ cầu đại nhân cho ta một cái công đạo, trừng phạt trị cái này ác nhân." Trầm Lãng nói: "Kim Mộc Thông, ngươi nói cho Vương đại nhân, ngươi nói cho mọi người, có phải hay không cái này Trần Thị thừa dịp ngươi say rượu làm bẩn ngươi?" Kim Mộc Thông run lên nói: "Đúng, ta uống hai chén rượu sau liền nhân sự bất tỉnh, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, liền cùng người nữ nhân này ngủ ở cùng nhau." Thiên Phong Hiệu Sách Đông chủ Dư Phóng Chu nói: "Thực sự là nực cười, ngươi dĩ nhiên nói ta nương tử làm bẩn ngươi. Chúng ta đây phát hiện thời điểm, ngươi liền đặt ở ta nương tử thân lên." Trầm Lãng nói: "Kim Mộc Thông, Ngươi lúc tỉnh lại là cái gì tư thế? Ngươi quả nhiên đặt ở nàng thân trên sao? Kim Mộc Thông hồi ức, phảng phất là như vậy đi. Đương nhiên là như vậy. Nguyên do bởi vì cái này tư thế chính là người khác bày ra. Trầm Lãng nói, người nữ nhân này có hay không thân thể vị trí nào cũng đặt ở ngươi thân trên đâu? Chân, cánh tay cũng có thể. Kim Mộc Thông nói, người nữ nhân này chân đặt ở chân của ta lên. Trầm Lãng nói, nghe được sao? Người nữ nhân này cũng đặt ở đệ đệ ta thân lên. Dư Phóng Chu nói, Trầm Lãng, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Rõ ràng là Kim Mộc Thông đặt ở ta nương tử thân lên. Trầm Lãng nói, Kim Mộc Thông thân thể là thân thể, ngươi thê tử chân thì không phải là thân thể sao? Vậy làm sao có thể nói đệ đệ ta áp ngươi thê tử đâu? Hoàn toàn thư lẫn nhau áp a. Dư Phóng Chu nói, vậy ngươi xem ta thê tử, thân trên vết thương thật mệt mỏi, toàn bộ là dẫy giụa vết tích, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng là bị mạnh mẽ ô nhục sao? Trầm Lãng nói, Kim Mộc Thông, ngươi trên người bị thương vết sao? Kim Mộc Thông nói, có, bất quá, chẳng qua ở nơi ấy. Trầm Lãng hô lớn, nhìn thấy mà giật mình a. Nghe rợn cả người a, Trần Thị cái này ác độc nữ nhân, dĩ nhiên đem ta em trai của Quý Lộng Thương làm ra huyết, ngươi là làm sao làm đó a? Chẳng lẽ ngươi còn dùng hàm răng? Y quan đâu? Nhanh đi kiểm tra đệ đệ ta mệnh căn, xem có phải hay không thụ thương. Cái này bằng chứng như sơn a, cái kia một người nam nhân đi mạnh mẽ giơ nữ tử, sẽ đem mình mệnh căn lộng thương đây này. Y quan bất đắc dĩ qua đây kiểm tra, quả nhiên thụ thương. Trần Thị nghe nói như thế, xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ vào Trầm Lãng tê thanh nói, tên cầm thú này dĩ nhiên làm nhục ta như vậy, ta không sống, ta không sống. Nhưng về sau nàng lại bỗng nhiên hướng xuống đất đụng lên đi. Nương tử, đừng, đừng. Dư Phóng Chu xông lên muốn ngăn cản, Trầm Lãng nhanh hơn, trực tiếp ngăn trở Dư Phóng Chu. Ngươi đụng a, ngươi đụng chết liền thống khoái a. Ta xxx ngươi đại gia, ngươi cái này ác độc tiểu súc sinh. Dư Phóng Chu cái này nhất không có ngăn lại, Trần Thị cũng không có ngưng lại, đầu trực tiếp đánh vào mặt đất lên, trực tiếp sưng lên một cái bao. Đau đến nàng hầu như muốn bất tỉnh đi. Trầm Lãng nói, tiếp tục đụng a, dùng sức đụng, không phải muốn tìm cái chết sao? Thẳng thắn quả đoán một điểm a, nhăn nhăn nhó nhó tính là gì? Liền xô ra như thế đại nhất cái bao, mỗi cắn đều so với ngươi lợi hại. Mụ đàn, khẩu khí này thực sự là độc ác. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa tức thì giận dữ nói, Trầm Lãng, ngươi như này càn quấy, rít gào công đường, nhất định có làm nhục Tư Văn. Ngươi đến cho ta xiên đi ra ngoài, xiên đi ra ngoài. Chậm, Ngũ Vương Tử Ninh chính đi tới, nói, bây giờ Trầm Lãng chính là Kim Mộc Thông Thế Tử Trạng Sư. Hắn đương nhiên là có quyền lực biện bạch, ngầm xuống, Vương Khải Khoa dám nhục nhã Ninh Chính, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi vì Ninh Chính dù nói thế nào cũng là quốc vương nhi tử. Ngươi nhục nhã Ninh chính là nhục nhã quốc quân a. Bái kiến Ngũ Điện hạ. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa khom mình hành lễ, nhưng về sau, Ninh Chính ở công đường bên phải tìm một cái ghế trên ngồi xuống, vì Trầm Lãng áp trận. Đương nhiên cái này sự tình bản thân cũng rất sỉ nhục. Đường đường một cái vương tử, muốn đảm bảo một cái người không bảo đảm, còn muốn tự thân đến chấn trang. Cái khác vương tử theo liền phái tới một cái tùy tùng chào hỏi là được, cũng không cần phái cao cấp chân chó. Dư Phóng Chu nói, Trầm Lãng, ngươi luôn miệng nói ta nương tử mạnh mẽ giơ Kim Mộc Thông. Dựa vào cái gì à? Vì sao ạ? Cái này Kim Mộc Thông dáng dấp béo ụt ịt, không có nửa phần anh tuấn. Dựa vào cái gì à? Không có đạo lý, Trầm Lãng nói, bởi vì ngươi muốn mượn chủng. Tiếp đó, Trầm Lãng phảng phất vạch trần thiên đại bí mật, giọng điệu nói, các ngươi tất cả mọi người không biết a, cái này Dư Phóng Chu thân thể có bệnh, không thể để cho người mang thai. Đệ đệ ta Kim Mộc Thông là trăm năm quý tộc huyết mạch. Huyền Vũ phủ bá tước thế tử, cao quý cỡ nào, cho nên hắn qua chén đệ đệ ta, hơn nữa cho hắn phục hạ tình dược, nhưng sau làm cho thê tử Trần Thị Nhân cơ hội làm bẩn Kim Mộc Thông, chính là vì mượn chủng sinh nhi tử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Ngươi, ngươi nhiều bước, Dư Phóng Chu phảng phất chịu đến to lớn nhục nhã, ánh mắt dường như muốn phun lửa một dạng, giận dữ hét, Trầm Lãng, ngươi tên súc sinh này, dĩ nhiên như này làm bẩn danh dự của ta. Nếu như ta thân thể không được, nếu như ta không thể để cho nữ nhân mang thai, ta cái kia hai cái nữ nhi từ đâu tới à? Trầm Lãng chợt vỗ, nói thật hay, nói thật hay. Hắn hướng huyện lệnh Vương Khải Khoa cùng Ninh Chính chắp tay nói, Ngũ Điện Hạ, Vương Đại Nhân, các ngươi có chỗ không biết a? Dư Phóng Chu hai cái này nữ nhi căn bản cũng không phải là hắn ruột thịt, đều là hắn tìm đến nam nhân khác mượn chủng mới sinh ra. Nếu không thì Dư Phóng Chu năm nay đã 35 tuổi, vì sao hai cái nữ nhi một cái mới 3 tuổi, một cái mới 2 tuổi? Bởi vì lúc trước mượn chủng sanh đều là hai cái nữ nhi, cho nên lần này hắn muốn một cái nhi tử, hơn nữa còn muốn huyết mạch cao quý, cho nên mới tìm Kim Mộc Thông. Lời này vừa ra, mọi người dĩ nhiên bản năng gật đầu, cảm thấy thật có đạo lý a. Dư Phóng Chu giận dữ quát, Trầm Lãng, người ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Chúng ta sở dĩ hài tử sinh muộn, hoàn toàn là bởi vì nương tử phía trước thân thể không được, trải qua hơn mấy năm điều dưỡng lúc này mới thành công mang thai. Phi, Trầm Lãng nổi giận nói, rõ ràng chính là ngươi không được, rõ ràng sẽ là của ngươi chủng không được, cho nên mới muốn mượn chủng. Ngươi muốn chứng minh ngươi chủng có thể, ngươi bây giờ liền đem một nữ nhân cho ta lộng mang thai a. Mà mẹ nó ngươi đại gia, mang thai cái này chủng sự tình, ít nhất cũng muốn hơn một tháng tài năng xác định đi. Ngươi Trầm Lãng có bản lĩnh, ngươi hiện trường cho ta lộng mang thai một cái thử nhìn một chút. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa nói, Trầm Lãng, lời này của ngươi không hề căn cứ, hoàn toàn chính là bản thân phỏng đoán mà thôi. Trầm Lãng nói, muốn chứng minh điểm này rất đơn giản, tìm đến Dư Phóng Chu hai cái nữ nhi, dỉ máu nhận thân. Đương nhiên chúng ta hiện đại người biết, dỉ máu nhận thân là không được đáng tin. Thế nhưng ở cổ đại, đây quả thật là xác định quan hệ máu mủ, không có con đường thứ hai. Lời này vừa ra, Dư Phóng Chu mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, được, chúng ta cái này tiến hành dỉ máu nhận thân. Bởi vì hắn phía trước hàng năm ở bên ngoài bôn ba sinh ý, thê tử dáng dấp lại mỹ, hắn cũng là có chút điểm không yên lòng. Hai đứa bé sinh ra không lâu sau, hắn liền tiến hành dỉ máu nhận thân, kết quả hoàn toàn bộ dạng hòa vào nhau, cho nên hắn khẳng định đây là nữ nhi ruột thịt của mình. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cũng không biết vì sao, sự tình làm sao lại phát triển đến dỉ máu nhận thân lên. Rõ ràng là thẩm tra xử lý Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ Trần Thị Nhất án kiện, làm sao lại kéo tới dỉ máu nhận thân đâu. Mà Dư Phóng Chu vì chứng minh chính mình không có cắm sừng, dĩ nhiên miệng đầy bằng lòng, lòng tin tràn đầy. Vương Khải Khoa do dự một chút, Dư Phóng Chu nói, mời đại nhân đi truyền cho ta hai cái nữ nhi qua đây, cùng ta tiến hành dỉ máu nhận thân. Ta muốn triệt để nát bấy cái này lời đồn, ta muốn chứng minh ta nương tử thanh bạch. Vương Khải Khoa nói, Dư Phóng Chu, ngươi quả nhiên muốn như này. Dư Phóng Chu nói, ta muốn chứng minh ta nương tử thanh bạch. Ta muốn dùng sự thực chứng minh Trầm Lãng hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Bịa đặt, vì vậy, huyện lệnh Vương Khải Khoa phái người đi đón Dư Phóng Chu hai cái nữ nhi. Ngũ điện hạ Ninh Chính cũng phách bốn gã vũ sĩ quá khứ. Song phương lẫn nhau giám thị, cam đoan ai cũng động không được tay chân. Các ngươi đi thời điểm, động tác nhẹ một chút. Hài tử đang ngủ, không nên ồn ào tỉnh. Ninh Chính phân phó nói, không đến nửa canh giờ. Hai cái tiểu cô nương đã bị ôm tới. Các nàng đang ở ngủ say, tiểu dáng dấp rất khả ái. Thảo nào Kim Mộc Thông sẽ vui vui mừng. Trầm Lãng trong lòng mềm nhũn, Dư Phóng Chu phu thê, thậm chí hắn mẹ già đều chắc chắn phải chết. Hai đứa bé này sẽ đưa đi nộ triều thành nuôi đại đi. Cũng may tuổi tác còn nhỏ, còn không có trí nhớ gì, trường đại sau cũng sẽ không thống khổ. Lấy sau như trước có thể làm hai cái hạnh phúc sung sướng tiểu công chúa. Thực sự là làm bậy. Dư Phóng Chu phu thê làm ác thời điểm, lẽ nào liền không có nghĩ qua hai đứa bé này sao? Dỉ máu nhận thân bắt đầu. Cái kia y quan xuất ra một cây tiểu đao, Trầm Lãng lạnh giọng nói, nhỏ như vậy hài tử, ngươi dùng đao làm cái gì? Mở ra chỗ rách hội lưu xẻo, dùng kim châm là được rồi. Tức thì, cái kia y quan xuất ra một căn tế tế ngân châm. Trầm Lãng tiến lên muốn cầm hai cái bé gái tay nhỏ bé. Trầm Lãng không muốn đụng vào hai người kia kiểm chứng. Vương Khải Khoa lạnh giọng nói. Trầm Lãng nói, tay đứt ruột xót, tuy là 23 tuổi hài tử còn không có cái gì cảm giác đau, nhưng vẫn là hội đau nhức. Ta trước đem bọn họ chỉ nhào nặn nha, lại dùng kim châm ra một cái lỗ nhỏ đổ máu, cũng sẽ không đau. Vương Khải Khoa cảm thấy Trầm Lãng rất nhiều sự tình, một tí tẹo như thế đau nhức lại coi là cái gì. Trầm Lãng lạnh giọng nói, Vương đại nhân, làm quan phụ mẫu, người đối với hài tử lẽ nào lại không thể có một điểm lòng thương tiếc sao? Kháo ngươi lại đem đại nghĩa đè ta. Vương Khải Khoa nói, ngươi bụng dạ khó lường, tuyệt đối không thể để cho ngươi đụng vào hai cái này chứng nhân. Ngũ Vương Tử Ninh Chính nói, Trầm Lãng không thể, ta đây cũng có thể đi. Vương Khải Khoa cũng không nguyện ý. Thế nhưng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn chẳng lẽ nói Ngũ Vương Tử ngươi cũng không có thể sao? Ta Ninh Chính làm quốc vương nhi tử, biểu thị một cái yêu dân như con có lỗi sao? Không sai, ngươi Vương Khải Khoa nếu như ngăn cản a, ngươi có ý tứ là muốn có vẻ ta Ninh thị khắc nghiệt thiếu tình cảm sao? Ngươi đoán một chút quốc quân đối với người nào từ mẫn cảm nhất? Không sai, chính là khắc nghiệt thiếu tình cảm. Vì vậy, Ninh Chính tiến lên mở ra hai tay của mình, làm cho tất cả mọi người xem tinh tường. Nhưng về sau, cầm hai cái bé gái tay nhỏ bé chỉ, nhẹ nhàng mà vuốt ve, trực tiếp đem cái kia mảnh nhỏ thần kinh bóp ma túy. Có thể, y quan đạo, dỉ máu nhận thân chính thức bắt đầu. Dư Phóng Chu nội tâm tràn đầy tự tin. Hắn cùng hai cái nữ nhi đã làm qua không chỉ một lần dỉ máu nhận thân. Mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Huyết dịch tương dung, 100% thân sinh cốt nhục a. Có người mang lên một con bát, bên trong có nửa bát thanh thủy. Hắn dùng châm chợt đâm rách chính mình chỉ, làm cho hai giọt tiên huyết rơi vào trong bát. Ngay sau đó, cái kia y quan nhẹ nhàng đâm rách Dư Phóng Chu hai cái nữ nhi chỉ. Khoảng khắc về sau, mới tích xuất một giọt tiên huyết, rơi vào trong chén, hai cái tiểu nha đầu thậm chí cũng không có tỉnh lại. Cái tuổi này hài tử cảm giác đau rất không rõ ràng. Rất nhiều bảo bảo đi đánh vaccine phòng bệnh thời điểm thậm chí sẽ không khóc. Phụ huynh cảm thấy bảo bảo thật là lợi hại, thật là dũng cảm, nhưng thật ra là bọn họ không biết đau nhức. Đương nhiên cũng có bảo bảo khóc lợi hại, có rất nhiều cảm nhận sâu sắc đã có, mà có thuần túy chính là sợ. Mọi người ngừng thở, nhìn trong bát thanh thủy ba giọt tiên huyết. Nơi đây chắc chắn nhất đúng là Dư Phóng Chu. Hắn đã thử qua bao nhiêu lần, hoàn toàn không có vấn đề. Trầm Lãng thằng ngu này, dĩ nhiên bằng vào chính mình sanh con quá lúc tuổi già tự mình đoán bừa. Nói cái gì chính mình mượn chủng, còn đưa ra cái gì rỉ máu nhận thân, đơn giản là nực cười. Đây không phải là rõ ràng cung cấp cho mình vũ khí chứng cứ sao? Người người đều nói Trầm Lãng thông minh dường nào, cũng bất quá như này mà thôi a. Nhưng sao? Dư Phóng Chu dần dần ngây người. Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì ba giọt huyết cũng không có tương dung a. Hắn phảng phất bị sét đánh một dạng, phụ nữ ba người dòng máu nhỏ vào thanh thủy chi về sau, chẳng những không có tương dung, ngược lại tràn ngập bài xích, lẫn nhau đẩy ra, ngay sau đó liền triệt để tản mất, hóa thành một đoàn đỏ bừng huyết thủy. Chuyện này, điều này sao có thể? Phía trước hắn Dư Phóng Chu thử qua nhiều lần rỉ máu nhận thân a, cũng không có vấn đề a. Phía trước đều là hòa hợp a, phía trước thử qua ba lần a, tại sao sẽ như vậy? Không có đạo lý a. Đương nhiên sẽ không tương dung. Lãng gia sớm làm ba đạo tay chân, trong đó một đạo tay chân Ninh Chính Vương tử trên tay có phèn. Ninh Chính Vương tử đau lòng nhìn hai đứa bé nói, tích huyết nhận thân đã kết thúc, nhanh lên đem con ôm về ngủ đi. Đúng, nhưng về sau, hoạn quan mang theo hai cái vũ sĩ, đem hai cái tiểu cô nương ôm ra đi. Từ đầu với đuôi, cái này hai cái tiểu nha đầu đều ở đây ngủ say không có tỉnh lại. Một mạch đợi được hai cái tiểu cô nương ôm xa, nghe không được chi sao? Trầm Lãng bỗng nhiên chợt cười to một tiếng, đem mọi người sợ đến một hồi giật mình. Mọi người thấy không có? Thấy không? Ba giọt huyết lẫn nhau không hòa vào nhau a. Dư Phóng Chu, ngươi và hai cái nữ nhi không hòa vào nhau cũng không có gì. Then chốt hai người nữ nhi giữa huyết cũng không hòa vào nhau a. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi Dư Phóng Chu chẳng những không sanh được hài tử đi ra ngoài mượn chủng, hơn nữa còn tìm bất đồng nam nhân mượn chủng, cho nên hai cái này nữ nhi phụ thân cũng không được là cùng một người. Cảm thấy thẹn a, khó coi a, hài tử là vô tội, nhưng người lớn các ngươi là có tội. Ngươi Dư gia thực sự là dơ bẩn cực độ a. Trần Thị, ngươi cái này độc phụ, nhất định ai cũng có thể làm chồng a. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì nói? Ngươi còn có gì nói? Rõ ràng chính là ngươi nhìn chúng ta Kim Mộc Thông cao quý huyết mạch, muốn hướng hắn mượn chủng sinh ra nhi tử. Rõ ràng là ngươi đưa hắn qua chén kê đơn, nhưng sau nhân cơ hội làm bẩn hắn, kết quả lại bị cắn ngược lại một cái. Nói Kim Mộc Thông mạnh mẽ dơ ngươi, như này hèn hạ vô sỉ, như này ai cũng có thể làm chồng. Ngươi người nữ nhân này còn có cái gì bộ mặt sống ở cái thế giới này trên? Ngươi đi chết a, ngươi có thể đi chết. Như ngươi còn có nửa phần liêm sỉ chi tâm, ngươi tự đương trường đụng chết ở nơi này đại sảnh chi lên. Trầm Lãng lớn tiếng hô to, phảng phất triệt để nắm giữ chân tướng, nắm giữ chân lý. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa ra đầu từng đợt tê dại. Trời à, sự tình làm sao sẽ phát triển đến nước này à? Rõ ràng là Thẩm Kim Mộc Thông mạnh mẽ nhục nhất án kiện, làm sao kéo tới rỉ máu nhận thân? Nhưng sau mạc danh kỳ diệu đã bị Trầm Lãng cướp đi quyền chủ động đâu? Thực sự là ngày cầu a. Trầm Lãng ở công đường chi lên, bằng vào lực một người đại sát tứ phương. Thế nhưng, điều này cũng không có gì ghê gớm, bởi vì này đánh một trận trọng tâm căn bản là không ở Vạn Năm huyện nha, mà là tại ngày mai triều đình. Vô số ngự sử ngôn quan đều đã viết xong tố cáo Kim Thị gia tộc, tố cáo Kim Mộc Thông tấu chương. Vô số nước bọt hội trong nháy mắt bao phủ Kim Thị gia tộc. không có ai quan tâm chân tướng, thậm chí liền Trầm Lãng mình cũng không quan tâm. Một trận chiến này, chỗ mấu chốt nhất, ở chỗ như thế nào xoay ngày mai triều đình cục diện. Như thế nào bức bách văn võ bá quan, ngoan ngoãn đem viết xong tấu chương giấu đi. Như thế nào bức bách hết thảy quan viên, chỉ có thể viết nhất chủng tấu chương, chỉ có thể tố cáo một cái người. Cái này sự tình mới là mấu chốt nhất. Làm thế nào đến cái này sự tình? Như thế nào thắng được một trận chiến này? Then chốt có vài điểm. Điểm thứ nhất, cái này sự tình nhất định phải đâm thiên, dẫn phát sơn hô hải khiếu một dạng hiệu ứng, nhất định phải gây nên thiên hạ văn võ bá quan cực độ tức giận. Ai cũng muốn phát ra tiếng, tất cả mọi chuyện tình đều muốn trở nên nhường đường, cũng chỉ có thể tố cáo một kiện sự này, nếu không thì ngươi chính là đại nghịch bất đạo, chính là quên gốc, chính là chính trị không chính xác. Điểm thứ hai, cái này sự tình có thể làm tức giận thiên hạ quan văn, nhưng không thể làm tức giận quốc quân, ngược lại muốn cho hắn cảm thấy mừng thầm. Thứ ba điểm, cái này sự tình muốn cho Ninh Diễm công chúa phi thường nguyện ý đi làm, chính mình đã cảm thấy siêu cấp đã nghiền. Điểm thứ tư, cái này sự tình muốn cho Tô thị gia tộc dẫn lửa thiêu thân. Làm thế nào ra một đại sự, đồng thời tự thỏa mãn lấy trên 4 điểm. Rất khó đi, quả thực phi thường khó, nhất định khó như lên thiên, phảng phất hoàn toàn không thể nào làm được. Khoảng cách Hừng Đông cũng chỉ có không đến một cái nửa canh giờ. Những thứ này ngôn quan chẳng mấy chốc sẽ rửa mặt, muốn xuất phát vào chiều. Nhưng mà đối với Trầm Lãng mà nói, một chút cũng không khó. Hắn mưu đồ cái này kinh thiên đại sự, sẽ như cùng đao giải phẫu giống nhau tinh chuẩn, triệt để làm nổ toàn bộ thủ đô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?